Từ Hokage bắt đầu, chương 288, Robin lên thuyền. Gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn gì ở ta? Robin nhìn Asuna cảnh giác nói. Nàng cũng đã nghe được đối phương lời nói rồi. Mặc dù không biết lão sư của tia chớp Asuna là ai và tại sao lại cần nàng. Nhưng nàng cũng sẽ không buông ra cảnh giác. Robin dù sao cũng ở trong hắc ám lăn lộn mười mấy năm nữ nhân. Nếu như không có một chút thủ đoạn thì nàng đã chết từ lâu rồi. Không cần phải cảnh giác như vậy à, dù sao ta cũng là người đã cứu ngươi à, Asuna bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Robin chuyện của nữ nhân này nàng cũng được nghe qua. Đồng thời cũng có chút đồng tình với nàng số phận, một cái mới 8 tuổi bé gái thì đã phải bắt đầu sinh hoạt trong hắc ám rồi. So với Robin thì nàng số phận cũng tốt hơn nhiều. Đồng thời trong lòng cũng đối với thế giới chính phủ cùng hải quân đám người thầm mắng một tiếng ác tâm. Quả nhiên lời lão sư nói không có sai. Ở thế giới này dù là hải tặc, hải quân hay thế giới chính phủ đều không phải thứ tốt. Cho dù là ngươi đã cứu ta nhưng làm sao ta biết được ngươi có mục đích gì? Nghe Asuna lời nói Robin cũng không có buông lỏng cảnh giác nhìn Asuna nói. Thật đúng là hết nói nổi ngươi. Ta cũng không muốn giải thích điều gì với ngươi. Bây giờ ngươi cứ cùng ta lên thuyền cái đã. Asuna lắc đầu nói. Đối với nữ nhân này nàng cũng không muốn giải thích gì nhiều. Hơn nữa cho dù nàng có giải thích đi nữa cũng chưa chắc nàng sẽ tin. Ngay sau đó Asuna liền quay người đi lên thuyền lớn. Thấy vậy Robin do dự một chút rồi cũng đi theo. Bây giờ nàng đang trong tình thế bị động. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến vậy. Hơn nữa nàng cũng không có ý định chạy trốn làm gì. Thực lực của đối phương ở đó nàng không nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi đối phương. Vừa bước lên thuyền thì đập vào mắt nàng là một cái có dung mạo anh tuấn hoàn mỹ thanh niên đang nằm ở trên ghế. Một tay thì đang ôm một cái tóc trắng có dung mạo xinh đẹp thiếu nữ còn một tay khác thì ôm một cái tóc đen mỹ nữ. Ở kế bên thì có một cái khác tóc đen thiếu nữ đang giúp cho hắn phục vụ đồ ăn. Con người mà nàng vừa gặp tia chớp Asuna thì ngồi ở kế bên. Không biết tại sao nàng lại cảm thấy người thanh niên này có chút quen thuộc. Giống như là đã gặp ở đâu rồi. Nhưng mà vừa nhìn thấy Rosen lúc này Robin liền ngay lập tức đánh lên cho Rosen một cái kẻ cặn bã nhãn hiệu. Bởi vì hình tượng lúc này nàng nhìn thấy cũng đã quá quen thuộc rồi. Nàng từng thấy không ít quý tộc như vậy. Ngươi là ai, tại sao ngươi lại cứu ta? Robin lạnh nhạt nói, không cần phải lạnh nhạt với ta như vậy đi. Chúng ta nhưng là ân nhân của ngươi à. Ngươi dám lại đối xử lạnh nhạt với ân nhân của mình như thế sao? Quay lại cùng Robin đối mặt, Rosen cười nói, mục đích của ngươi là gì? Ta không tin ngươi lại tự nhiên cứu ta. Robin sắc mặt vẫn không đổi nói. Nàng không tin Rosen lại tự nhiên cứu nàng mà không mang mục đích. Những chuyện này nàng đã thấy được quá nhiều rồi. Những kẻ tiếp cận nàng đều mang mục đích cả. Vì tiền thưởng, năng lực của nàng hoặc là vì nàng dung mạo, tất cả những chuyện này nàng cũng đã thấy quá nhiều rồi. Chứng kiến nhiều như vậy giả tạo nên nàng sẽ không dễ dàng tin bất kỳ ai. Nếu như ta nói ta chỉ vô tình đi qua đây sau đó gặp phải ngươi rồi tiện tay cứu ngươi. Ngươi có tin không? Rosen cười cợt nói. Ngươi nghĩ ta là một kẻ ngu ngốc sao, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Robin khinh bỉ nàng tia chớp Asuna vừa mới xuất hiện là đã nói rõ mục đích của nàng. Nên khi nghe Rosen lời nói nàng đương nhiên là không tin. Được rồi, vậy ta cũng không muốn nhiều lời làm gì. Ta muốn ngươi gia nhập chúng ta. Rosen nhìn Robin nói, tại sao ta phải gia nhập các ngươi? Ta có thể được gì? Robin vẫn như thế lạnh nhạt nhìn Rosen nói, ta có thể che chở cho ngươi. Chỉ cần gia nhập vào ta thì cho dù là hải quân, thế giới chính phủ hay là bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không dám đối với ngươi làm gì. Rosen tự tin nói. Lấy hắn hiện tại thế lực thì hắn không tin sẽ có người dám ra tay với Robin. Ngươi nghĩ mình là ai là tứ? Chưa nói hết lời thì Robin sắc mặt chấn kinh tột độ. Ánh mắt không thể tin nhìn Rosen. đến bây giờ nàng mới nhận ra được người trước mặt là ai. Không trách được nàng lại thấy đối phương quen thuộc như vậy. Bởi vì người trước mắt chính là tứ hoàng mạnh nhất, đến ngay cả thế giới chính phủ cũng phải e ngại. Đồng thời nàng cũng khiếp sợ hơn nữa đó là, hiện nay đang có rất lớn danh tiếng tại Đại Hải Trình tia chớp Asuna lại là hắn đệ tử. Thiên vương Uchiha Rosen, Robin khiếp sợ nói, thế nào bây giờ ngươi cho rằng ta có tư cách che chở ngươi hay không? Rosen cười nói, nghe vậy Robin không nói gì. Nếu như ngay cả tứ hoàng mạnh nhất thiên vương Uchiha Rosen còn không có tư cách che chở nàng thì trên thế giới này không còn ai có thể che chở nàng nữa. Ta thật không nghĩ đến ta lại có gì sẽ khiến cho một vị tứ hoàng coi trọng. Robin nói, lúc này đây đã biết Rosen thân phận nên nàng cũng không còn đối với Rosen tỏ ra bất kính nữa. Chuyện đó thì sau này ngươi sẽ rõ. Bây giờ ta muốn biết câu trả lời của ngươi Nico Robin. Rosen nghiêm nghị nói, nghe vậy Robin suy nghĩ một lát rồi nhìn Rosen nói, ta đồng ý gia nhập vào các ngươi. Hiện tại nàng cũng đã không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa gia nhập Rosen thì cũng không có hại gì. Ít nhất thì nàng an toàn sẽ được đảm bảo. Sẽ không còn bị truy đuổi như trước đây nữa. Mừng ngươi gia nhập Robin. Rosen cười nói, cách chương.